Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Chân chính Avenger. Vậy chúng ta phải làm gì? Invisible Woman Susan hỏi ra mọi người muốn hỏi vấn đề. Oguri Jin trên mặt lộ ra một cái nụ cười đến. Không hề làm gì, trở về hàng ngày, hắn nói ra. Mọi người trên mặt đều lộ ra rồi. Biểu tình đến, hiển nhiên Oguri Jin tiêu tốn khí lực lớn đem mọi người cho tụ tập tới nơi này tuyệt không phải vì. Để cho bọn họ không hề làm gì. Stark công ty tòng quân hỏa chuyển hình nguồn năng lượng, chiêu mộ một nhóm khoa học gia không phải chuyện rất bình thường sao? Oguri Jin mỉm cười lên, để trên mặt bọn họ đều lộ ra bừng tỉnh biểu tình đến. Như là Banner, Pim tiến sĩ bọn họ đều bị các loại truy sát truy kích. Hiển nhiên bọn họ không có quyền không có thế. Bị FBI, CIA, hoặc là chim én, hoặc là Red Room nhìn chằm chằm đều là rất bình thường. Bọn họ không có năng lực thời điểm cũng còn tốt. Có năng lực, hầu như có thể dùng làm thực chiến sau. Hầu như chính là các thế lực lớn trong mắt bánh bao. Thế nhưng theo bọn họ gia nhập Stark công ty sau, ngay ở pháp lý trên có thiên nhiên một tầng ô dù. Không nói những cái khác, thân phận là quang minh chính đại, những nước Mỹ kia chính phủ cơ cấu cùng chấp pháp giả đầu tiên liền muốn sợ ném chuột vỡ đồ ở nước. Mỹ công ty lớn nhưng là rất châu bò, có chính mình cố vấn pháp luật đoàn đội, như là Disney loại kia. Có thể ngang qua toàn bộ thế giới đi khắp nơi cắn người. Mà Stark công ty cố vấn pháp luật đoàn đội hàng năm mấy triệu USD nuôi bọn họ nhưng không phải là để bọn họ ăn cơm trắng. CIA, FBI dây dưa công ty bọn họ lão bản. Vậy cũng là quá tốt rồi. Bọn họ cuối cùng có phát huy được tác dụng thời điểm. Cuối năm tiền thưởng e sợ nhiều lắm mấy triệu. Sở dĩ CIA, FBI có thể đối phần tử khủng bố, không có quyền không có thế người tùy ý chấp pháp, đùa bỡn người nghèo, cũng không dám chạm công ty lớn công nhân mảy may. Ở nước Mỹ, tư bản sức mạnh là như vậy trần trụi, căn bản không hề che lấp, mọi người trên mặt lộ ra ta hiểu biểu tình đến, lộ ra ngầm hiểu ý biểu hiện đến, xác thực, có Stark công ty sau. Bọn họ phải làm chuyện gì tình liền thuận tiện không ít. Nhìn bọn hắn chằm chằm, chó săn, cũng sẽ biến thiếu đây. Sau đó là chấp hành bộ. Các người trực tiếp gia nhập siêu được rồi. Oguri Jin chỉ vào Winter Soldier cùng Black Widow mở. Miệng nói rằng, hả? Reed nhẹ nhàng ra một tiếng. Đột nhiên phát hiện đây là một ý kiến hay. Cùng Reed đồng dạng phản ứng lại Stark cũng là nghĩ như vậy. Cứ như vậy lời nói bọn họ liền hoàn toàn tránh khỏi bọn họ thân phận không hộ khẩu vấn đề. Có một số việc được gọi là dưới đèn đen. Nói thí dụ như bọn họ thân phận của Avenger. Nếu như là dùng loại thân phận này đi hành động lời nói. Sớm muộn là có manh mối. Sẽ bị các quốc gia cơ quan cùng Hydra, SEAL, X-Men, Hellfire Club nhìn ở trong mắt. Thế nhưng nếu như bọn họ gia nhập siêu sau, liền có một tầng ở bề ngoài thân phận bảo vệ, thậm chí có thể mượn dùng siêu danh nghĩa làm việc. Không biết ung dung bao nhiêu. Ở cầm một phần tiền lương đồng thời bọn họ còn có thể tra xét siêu nội bộ tình huống. Có thể nói là một lần nhiều đến. Nat, người trước tiên gia nhập siêu. Sau đó qua một thời gian ngắn sẽ đem Winter Soldier cũng giới thiệu đi qua. Oguri Jin chỉ vào, Black Widow nói rằng, nàng gật gật đầu, trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Hiển nhiên đã sớm biết mình nhiệm vụ cùng số mệnh, ta là tuyệt đối sẽ không lại gia nhập thêm siêu cái tổ chức kia. Phantom X có vẻ rất kích động, lớn tiếng mà nói rằng, chúng ta Avenger cấm chỉ sử dụng người chưa thành niên. Oguri Jin chỉ vào nàng lớn tiếng mà nói. Rằng, hắn làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu cười ha ha. Phantom X ngẩn người một chút. lại không nghĩ tới Oguri Jin sẽ nói như vậy. Xác thực, nàng năm nay 18, bất luận là ở Trung Mỹ đều xa xa không đến thành niên niên kỷ hai nước, tuy rằng đều quy định là 18 tuổi, thế nhưng người Mỹ đem 21 tuổi mới coi là thành niên. Người Trung Quốc tắc đem nữ tính 20 tuổi có thể sau khi kết hôn coi là thành niên. Nhật Bản cũng là 20 tròn tuổi, mà là Fatemex xác thực là hoàn toàn không tính được là người trưởng thành dáng vẻ. Đừng nói một đám này bình quân tuổi tác 30 tuổi, lớn có 80 đến 300, nhỏ cũng có 25 tuổi. Nàng đúng là nơi này nhỏ nhất thành viên rồi. Nàng tuy rằng cùng Hope trở thành bạn tốt, thế nhưng ở tuổi tác trên, Hope cũng ít nhất là 25 tuổi người, tự nhiên là cùng nàng không giống nhau. Không sử dụng người chưa thành niên sao? Nàng ngồi xuống, lẩm bẩm câu nói này. Mọi người đều ở tinh tế thưởng thức câu nói này. Làm Avenger, bọn họ không phải là không có điểm mấu chốt tổ chức. Cùng sử dụng vị thành niên Hydra, cùng siêu, đều không giống nhau. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không có khuyết thiếu đến loại trình độ đó. Liền là khuyết thiếu đến loại trình độ đó, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để người chưa thành niên ra chiến trường. Bọn họ không giống. Ánh mắt của mọi người bên trong dần dần mà phóng ra tia sáng đến. Oguri Jin cũng không nghĩ tới qua hắn thuận miệng một câu thưởng thức lại để mọi người kích động. Như thế, đúng là có chút niềm vui bất ngờ. Ta làm sao bây giờ? Roger nhìn Oguri Jin hỏi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập thưởng thức. Cái này đem hắn theo sông băng bên trong đào móc ra nam nhân. Quả nhiên không phải người xấu. Mặc dù có chút thủ đoạn, thế nhưng đối với người xấu sử dụng thủ đoạn, dù sao cũng hơn đối người tốt sử dụng thủ đoạn đến được rồi. Hắn bản thân liền là chiến sĩ, cứ việc lần lượt trong nhiệm vụ bồi dưỡng được lợi hại đến nơi phản ứng cùng chiến thuật quyết. Thế nhưng ở trên chiến lược hắn vẫn là một cái 10 phần người mới. Trong tương lai lần lượt mài giũa bên trong hắn chiến lược năng lực mới sẽ tăng lên đến nhất định trình độ tới, nhưng không phải hiện tại. Roger liền tạm thời ở đây được rồi, chờ thời cơ sau khi đến. Xin mời Roger ngươi lại lần nữa trở lại đóng băng bên trong, biến thành mỹ nhân ngủ đi. Oguri Jin cười nói, mọi người đều cười ha ha lên. Hiển nhiên Oguri Jin tỉ dụ tràn ngập khôi hài. Roger nhún vai một cái, cũng không vì này mà tức giận. Hắn uống xong sen chi dược tề mà bởi vậy thu được vượt rất xa sức mạnh của nhân loại. Những ngày này thời kỳ, hắn vẫn đang chậm chậm tiêu hóa thuốc của chính mình. Càng quan trọng chính là điều chỉnh tâm thái của chính mình. Rất nhiều người một ôm có sức mạnh sau liền sẽ lập tức bắt đầu bành trướng. Siêu nhân cha mẹ dùng 20 năm giáo dục mới để hắn đã biến thành một cái ôm có sức mạnh người bình thường, mà không phải nhân gian chi thần. Tân thiệt thòi Roger ở thế chiến thứ 2 tiền kỳ cũng đã có một viên kiên định nội tâm. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh chỉ có điều là trợ giúp hắn kiên định nội tâm niềm tin công cụ mà thôi. Sen chi dược tề cũng là như thế. Hắn điều chỉnh tâm thái của chính mình, dần dần mà thả xuống phần kia sức mạnh, trở về bình thường tâm. Mà này cũng chính là Oguri Jin cùng Ancient One pháp sư lựa chọn hắn nguyên nhân vị trí. Như vậy, ta muốn bàn giao sự tình liền giống như phía trên nói như vậy. Hy vọng mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, nỗ lực làm tốt chính mình. Sau đó trong tương lai có yêu cầu thời điểm lại đến đoàn tụ đi. Oguri Jin nhìn chung quanh bọn họ một vòng, như là hiện tại loại này rầm rộ, trong tương lai e sợ rất khó ở nhìn thấy rồi. Thế nhưng khi bọn họ lại lần nữa tụ tập lúc thức dậy, chỉ sợ cũng là chân chính Avenger thành lập thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.